Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 983 dối rắm lấy máu khế ước. 1. Sao đem camera ảnh chụp trả lại cho La Anh Hào cùng Lam Nha Nha sau. Dương Tử Mi về tới chính mình phòng, vừa muốn ngồi xuống. Bên ngoài vang lên Sadako tiếng đập cửa. Chủ nhân, ta vào được. Ân, Dương Tử Mi lúc này vốn dĩ không nghĩ bị người quấy rầy, nhưng lại tò mò Sadako tìm nàng rốt cuộc chuyện gì, cũng khiến cho nàng tiến vào. Sadako đẩy cửa tiến vào, vẫn luôn thói quen rối tung tóc hoặc là bản tóc nàng. Cư nhiên cũng giống Dương Tử Mi như vậy, chát nổi lên cao cao đuôi ngựa. Rào rạt này vài phần thanh xuân hơi thở. Chủ nhân, Sadako nện bước có điểm nhẹ nhàng mà đi đến. Ta muốn lấy đi ta ảnh chụp. Sadako, ngươi vốn dị cùng ta một chút đều không giống, nhưng là chiếu ra ảnh chụp lại như thế, ngươi có ý kiến gì không? Dương Tử Mi đem kia mấy chung Sadako ảnh chụp chọn ra tới, nhất nhất bãi ở trên mặt bàn, dò hỏi Sadako. Sadako cười đem kia mấy chung ảnh chụp cầm ở trong tay mặt, cẩn thận nhìn, không có cái nhìn nô bộc giống chủ nhân, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Sadako, Dương Tử Mi nhìn nàng, chính là ta không lớn muốn ngươi giống ta, ta là độc nhất vô nhị ta, ngươi là độc nhất vô nhị. Sadako, chủ nhân vĩnh viễn đều là độc nhất vô nhị. Sadako liền tính cùng chủ nhân lớn lên tái giống như, cũng là sẽ không thay thế chủ nhân. Chủ nhân xin yên tâm đi, Sadako khẩn thiết nói. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm trầm trầm đi, không sai. Sadako lớn lên càng ngày càng giống chính mình, cuối cùng chính mình có thể hay không bị nàng phản phệ, do đó bị nàng sở thay thế, mà chính mình cuối cùng biến thành hoạt tử nhân. Nghĩ vậy, một cổ ác hàn thăng đi lên, làm nàng nổi da gà dậu khởi, trong lòng càng thêm bất ân lên. Nàng chỉ để lại một chương Sadako ảnh chụp làm nàng cầm rời đi, sau đó quải đến Tiểu Thiên trong phòng mặt đi. Tiểu Thiên từ lần đó sau khi mất tích liền trở nên thích ngủ, mỗi ngày ở trên giường ngủ thời gian rất nhiều. Dương Tử Mi tiến vào đem hắn đẩy tỉnh. Tỷ tỷ, ngươi không phải muốn bồi Trục Thiên đại ca sao, như thế nào còn có rảnh tới ta nơi này? Tiểu Thiên xoa xoa đôi mắt hỏi. Hắn lại hồi nước Mỹ. Tiểu Thiên, ngươi xem này ảnh chụp. Dương Tử Mi đem Sadako kia bức ảnh cấp Tiểu Thiên xem. Monster tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì xuyên Sadako hầu gái phục? Ha ha, thoạt nhìn cùng Sadako còn có điểm giống đâu. Tiểu Thiên cười nói. Tiểu Thiên, Dương Tử Mi biểu tình ngưng trọng. Này không phải ta ảnh chụp, mà là Sadako ảnh chụp. Vừa rồi là anh Hào cấp Sadako chụp, đánh ra tới, lại phát hiện giống ta. Này quả thực là quá quỷ dị. Sadako, Tiểu Thiên cẩn thận nhìn ảnh chụp, gật gật đầu. Không sai, ngươi giữa trán có một chút chu sa hồng. Này ảnh chụp không có. Sao lại thế này? Nàng ảnh chụp như thế nào sẽ giống ngươi? Sadako chính là lớn lên so ngươi xinh đẹp. Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường, sau đó tâm tình buồn bực nói. Tiểu Thiên, ta sợ nàng cuối cùng sẽ phệ chủ, thay thế được ta, mà ta tóc biến thành vô tư vô tưởng hoạt tử nhân. Tiểu Thiên vừa nghe cũng thu hồi vừa rồi vui cười, non nớt mặt trở nên nghiêm túc lên. Ngươi lo lắng không phải không có lý. Sadako loại này quỷ dị tồn tại, bản thân liền rất không có cảm giác an toàn. Tiểu Thiên, ta rất muốn cùng nàng giải trừ khế ước quan hệ, không nghĩ muốn nàng lại đi theo ta bên người. Ngươi ngẫm lại, có thể có cái gì chú ngữ linh tinh. Dương Tử Mi biết, Tiểu Thiên tuy rằng mất đi trước kia ký ức, lại giống như có được nào đó đặc dị năng lực. Hơn nữa, còn biết rõ không ít thần kỳ chú ngữ pháp thuật, tỉ như ẩn thân thuật này đó đều sẽ. Ta nỗ lực suy nghĩ tưởng, nhưng là, ở ta nhận chi, một khi đính hạ lấy máu khế ước, là vĩnh viễn đều không thể giải trừ. Tiểu Thiên nhíu mày nói, sao sao sao, hết chương.